Chương 1459, Hoa Gian Truyền Nhân, Thanh Huệ Phi Huyên. Qua một hồi lâu, Thạch Thanh Tuyền cảm xúc bình phục một ít, liền xuất ra chi kia từ không rời người ngọc tiêu, phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi. Nghe cái kia như rắt gió thu ạ kỷ sảm vẻ u sầu tan không ra tiếng tiêu, Lưu Húc biết Thạch Thanh Tuyền tập quán dùng thổi tiêu tới giải quyết tâm tình, cũng không còn quấy rối, lẳng lặng ở một bên chờ đấy. Rốt cuộc, Thạch Thanh Tuyền thổi xong tất, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, nhìn vẫn đứng yên ở bên cạnh Lưu Húc, lần đầu tiên thật tâm thật ý đối với hắn nhoẻn miệng cười, nói ra, cảm ơn ngươi à, không ngờ tới ngươi sẽ cho ta làm chuyện như vậy. Lưu Húc khẽ cười nói, Thanh Tuyền không cần khách khí. Dừng một chút, giọng nói lại đột nhiên biến đổi, tiếp tục nói, chỉ là miệng lời nói cảm ơn dường như không quá đầy đủ. Ai nhìn nam nhân nụ cười quen thuộc, Thạch Thanh Tuyền trong lòng không khỏi phát lạnh, liền lùi lại hai bước, sợ hỏi, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện ở Thạch Thanh Tuyền trước mặt, ở nàng phản ứng kịp phía trước liền đem nàng khống chế được. Hắn tiến đến nữ tử cái kia kỳ xạ dưới tí bên trong tựa tiên tử mỹ lệ dung nhan phía trước, cười nói, vì cảm thấy an ủi Thạch đại ca phu phụ trên trời có linh thiêng, Thanh Tuyền hẳn là đem bây giờ bị bổn tọa yêu thích sùng vật thời điểm hạnh phúc vui sướng ở trước mặt cha mẹ thỏa thích biểu hiện, như vậy mới là làm nữ nhi bản phận a, ha ha. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt trắng bệnh, nơi này đặt ở phụ mẫu linh vị ưu tĩnh tiểu viện ở trong mắt của nàng liền như cùng u lâm tiểu trúc một dạng, là bên ngoài tâm linh một chỗ tịnh thổ. Lúc này tên khốn kia dĩ nhiên nói ra lời như vậy, làm sao không cho nàng kinh sợ? Chỉ là mấy ngày nay ở chung xuống tới, Thạch Thanh Tuyền biết người nam nhân trước mắt này căn bản liền không phải nàng có thể lấy tả hữu, không thể làm gì khác hơn là Nhuyễn Ngọc muốn nhờ nói, cầu ngươi không muốn ở khác địa phương, ngươi muốn thế nào đều được, nơi đây thực sự không muốn van ngươi. Nhìn cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi làm bộ đáng thương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cầu xin chính mình, Lưu Húc ôn nhu nói, tốt. Lúc này đây chợt nghe Thanh Tuyền, nghe Lưu Húc đáp ứng rồi yêu cầu của mình, Thạch Thanh Tuyền thả lỏng một hơi, tâm lý dĩ nhiên dâng lên đối với lòng cảm kích của hắn. Rơi phong thời điểm, Lưu Húc nhẹ nhàng gõ Thạch Thanh Tuyền huyệt ngủ, để cho nàng trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới, mấy ngày này cũng thực sự là khổ nàng, thế nhưng Lưu Húc sở dĩ như thế cưng chiều nàng, đó là bởi vì từ Thạch Thanh Tuyền trên người, hắn tập được bất tử ấn pháp tự hành chỉnh lý hành trang. Lưu Húc sau khi mặc chỉnh tề liền đi tới linh đường phía sau một gian xương phòng bên trong. Bên trong phòng chỉ có đơn giản bài biện, ở giữa trên giường đá lại ngồi một cái nuôi đốn chàng thanh niên. Đúng là bao vây tiếu trừ Tả Vương chi chiến lúc bị làm phản An Long bắt được Hầu Hy Bạch rõ ràng bị điểm huyệt đạo, nhưng lúc này hắn sắc mặt đỏ đậm, hai mắt hồng gân gắn đầy, dường như muốn phun lửa như vậy, cái kia chịu đến vô số giang hồ nữ tử truy phủng tiêu sái phong lưu khí chất không còn sót lại chút gì. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, cách không hiểu Hầu Hy Bạch huyệt đạo, nói, Hầu Hy Bạch, trước ngươi vẫn cầu ta buông tha Thạch Thanh Tuyền, buông tha vị này sư phụ ngươi nữ nhi duy nhất. Chỉ là, bây giờ Thanh Tuyền đã là nữ nhân của ta, chúng ta không có khả năng lại ra đi. Hầu Hy Bạch đầu tiên là phẫn hận, sau đó lộ ra ai mạc đại trong tâm khảm chết biểu tình, thở dài nói, ta và Thanh Tuyền quen biết nhiều năm, nàng là cái loại này kỳ xạ dưới tỷ bên trong tiên tử một dạng, không phải nhiễm hồng trần phiền hiêu thanh cao nữ tử, ngươi căn bản không xứng với nàng, không xứng với nàng. Lưu Húc cười nói, ngươi là nói Thanh Tuyền như sáng trong minh nguyệt, ta cái này lão nhân chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, đôi ta không phải lương phối. Hầu Hy Bạch mặt hiện sắc mặt giận dữ, giọng căm hận nói, lẽ nào không phải sao? Lưu Húc tự tay ở trên mặt một, nhìn Hầu Hy Bạch, cười nói, cái kia hiện tại thế nào ngươi? Ngươi Hầu Hy Bạch nhìn lộ ra chân dung Lưu Húc, mục trường khẩu nốc. Ta go y Lưu Húc, Bạch Liên giáo chủ, đại đường nhất trẻ tuổi tông sư, mượn dùng biên bất phụ thân phận chỉ là vì thuận tiện hành sự mà thôi. Lưu Húc nhìn Hầu Hy Bạch con mắt nói, bổn tọa cùng Thạch Chi Hiên vì tranh đoạt thánh môn chi chủ đại vị, đây là ngươi chết ta sống việc, bổn tọa vận khí tốt hơn một chút thu được thắng lợi. Ít ngày nữa liền muốn tổ chức thánh môn đại hội xác lập chúa tể địa vị. Ta mời Hy Bạch là thánh môn thế hệ trẻ tài giỏi đẹp trai, hy vọng ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước quy về bổn tọa thánh môn dưới trướng. Hầu Hy Bạch vừa nghe, phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười lạnh nói, ha ha ha, giáo chủ giết sư phụ ta. Ta Hầu Hy Bạch hận không thể đem ngươi toái thi vạn đoạn, ngươi lại còn nghĩ tới ta như cái kia Dương Hương Ngạn vậy khung núm làm ngươi nô tài. Ta mặc dù không thiếu, nhưng điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Chết thì chết vậy. Nghĩ tới ta đầu hàng cái kia nằm ngộng, Lưu Húc cũng không phải sinh khí, khẽ cười nói, giả sử Hy Bạch ngươi thật đã chết rồi, cái kia vẫn truyền thừa đến nay Hoa Gian phái không muốn tuyệt tự nư a a. Hầu Hy Bạch nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Lưu Húc tiếp tục nói, người phải chết một lần liêu chi bản liền không phải việc khó. Hy Bạch ngươi ngay cả tương lai luyện võ công giỏi vi sư báo thù dũng khí cũng không có sao? Hầu Hy Bạch sửng sốt, cau mày hỏi, ngươi đây là ý gì? Lưu Húc tự nhiên nói ra, Hy Bạch ngươi đại biểu Hoa Gian phái gia nhập vào ta chủ đạo thánh môn dưới trướng, không cần thay đổi gì, bổn tọa cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi có thể giống như tiểu trước đây du lịch giang hồ đọc đã mắt bụi hoa, cũng có thể hăng hái nỗ lực chuyên cần luyện võ công, bổn tọa tùy thời hoan nghênh ngươi vi sư báo thù. Nhìn Hầu Hi Bạch lặng lẽ không nói, Lưu Húc lại nói, chết cũng không phải dũng khí, vì mình mục tiêu, đem hết toàn lực đi sống, đi thực hiện mục tiêu mới là dũng khí. Hi Bạch, chính ngươi suy nghĩ tỉ mỉ a. Lại qua không sai biệt lắm nửa tháng, Thạch Thanh Tuyền đã triệt để tiếp nhận rồi Lưu Húc, cũng không thế nào mâu thuẫn hắn các loại hoa dạng. Cùng lúc đó, Bạch Vân thâm chỗ, cái kia phản âm lượn lờ, như an nhạc tưởng hòa chi thiên quốc từ hàng tĩnh trai trung ương phòng thiền bên trong. Một người mặc áo trắng, bằng như không bước chân tới phàm trần thiên nữ một dạng mỹ nhân đánh thẳng ngồi song tất. Lúc này, bên ngoài thiện phòng truyền đến tiếng đập cửa. Mỹ nhân mỉm cười, dùng âm thanh tự nhiên nói, là vâng đúng phi huyên sao, vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cái đồng dạng phiêu miểu như tiên giai nhân tuyệt sắc đi vào trong phòng, chính là từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân sư phi huyên. Sư phi huyên lộ ra nụ cười vui mừng, giống như là tiểu cô nương vậy ôm đến lệ người bên cạnh, dùng hoàng anh xuất cốc một dạng thanh tuyến mà nói, sư phụ ngươi đã về rồi. Nàng hiện tại cái này tiếu lệ dáng vẻ cùng ở bên ngoài lúc cái kia đoan trang ổn trọng trầm ổn đa trí hình tượng không giống nhau lắm, nhưng bộ dáng này lại sẽ chỉ ở sư phó của nàng Phạm Thanh Huệ trước mặt mới phải xuất hiện. Phạm Thanh Huệ trên ngọc dung nhìn không ra chút nào dấu vết tháng năm, cùng sư phi huyên nhìn qua liền như cùng hai tỷ muội giống nhau.